Trần Lâm nói, thấy rồi, thật xinh đẹp một cái yêu tinh. Lão gia tử tức giận uýt hắn một cái, đứng đắn một chút. Trần Lâm tìm một tiểu đắng tử ngồi xuống, cười nói, thằng tổ phụ suy đoán không tệ, yêu tinh công chúa Sophia mượn lòng trận sức mạnh, quả thực đã tấn thăng đến kim nguyệt cấp, thực lực rất mạnh. Trong lòng đất Long Cung thời điểm, nàng muốn giết ta, ta muốn tóm nàng, kết quả đều không có thể được như nguyện, hiện tại coi như là tạm thời giải hòa đi. Trần Đạo Thiên kinh ngạc nói, ngươi cũng đến kim nguyệt cấp. Trần Lâm lắc đầu. Cái đó ngược lại không có, nếu như ta là kim nguyệt cấp yêu tinh liệp hoàng, sớm đem lòng đất Long Cung các yêu tinh một lưới bắt hết rồi. Ta là mượn kim giáp, mới ngăn cản Sophia. Trần Đạo Thiên cao mày nói, Long Trận bị yêu tinh nhất tộc cầm giữ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đoạt lại, nếu không, tương lai chúng ta Trần Thị nhất tộc thợ săn yêu tinh có thể thì sẽ một thẳng bị yêu tinh nhất tộc áp chế. Trần Lâm nói, Long Trận nhất định là phải nắm giữ ở trong tay của chúng ta, nhưng bây giờ còn không gấp. Ta có biện pháp tiến vào Long Trận, chờ ta tại Long trong trận lên cấp yêu tinh liệp hoàng, lại đoạt Long Trận thì ung dung hơn nhiều. Lao gia tử nói, ngươi không là mới vừa lên cấp yêu tinh liệp vương sao? Trong thời gian ngắn lần nữa lên cấp một cảnh giới lớn, có thể hay không tổn thương đến ngươi căn cơ? Trần Lâm cười nói, cảnh giới của ta mặc dù chỉ là mới vào yêu tinh liệp vương, nhưng linh hồn đã tới liệp vương đỉnh phong, hồn lực càng là không so với kim nguyệt cấp yêu tinh công chúa yếu. Hơn nữa, lần này đi ra ngoài, ta còn phải đến một loại trí bảo, chờ ta luyện hóa nó, lên cấp yêu tinh liệp hoàng căn bản không thành vấn đề, căn cơ cũng không cần lo lắng bị tổn thương. Lão gia tử nói, phân tốc chính ngươi nắm chặt, nhưng nhớ lấy tham công liều lĩnh. Trần Lâm nói, ngài yên tâm, ta hiểu được đấy. Hai cái lao nhân đều rất nhất trí, không có hỏi thăm hắn lấy được chính là cái gì trí bảo. Trần Đạo Thiên đổi chủ đề, hỏi, trước đây không lâu Hàn Nguyệt Đạo Hữu phát tới tin tức, nói ngươi đắc tội núi Côn Luân chủ nhân Tuyết Mộ. Trần Lâm nhún vai một cái. Người ta dối trên cửa, nghĩ không đắc tội cũng không được. Nói lấy, Trần Lâm đem hôm đó đổ ma trong đại hội chuyện xảy ra ngắn gọn giải thích một lần. Nghe xong, hai cái trên mặt lão nhân đều tiết lộ ra tức giận. Lão gia tử bẹp một cái thuốc đất, nói, ngươi làm rất đúng, tiểu yêu tinh là chúng ta thợ săn yêu tinh cấm kỵ, bất kỳ dám đánh tiểu yêu tinh chủ ý người, đều là chúng ta thợ săn yêu tinh tử địch, không cho phép có bất kỳ chỗ thương lượng. Trần Đạo Thiên là mắt bốc sắc khí, nói, nghe nói Tuyết Mỗ là núi Côn Luân trên một gốc xanh đằng đang hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa sau tu luyện mà thành tinh quái. Tu đạo hơn 1.000 năm, cảnh giới thông thiên. Vốn nên đã sớm phi thăng tiên giới, lại dùng bí pháp áp chế tu vi, mục đích là nghĩ tăng cường nội tình, ngày sau cũng may chuyển bên trong tiên chỉ lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Này yêu tính cách quái dị, trong đôi mắt không cho phép cát. Ngươi lần này chém người của nàng ngẫu nhiên, đưa nàng đắc tội, nàng nhất định sẽ trả thù ngươi. Trần Lâm cười lạnh nói, ta cũng không sợ nàng. Trần Đạo Thiên nói, có sợ hay không là một chuyện, Tuyết Mộ một người cô đơn, lại thần thông quảng đại, chúng ta Trần Thị nhất tộc cùng với nàng có thể hao không nổi, phải nghĩ biện pháp chấm dứt hậu hoạn. Trần Lâm nói, ngài yên tâm, phải tìm được nàng, cũng không khó. Trần Đạo Thiên nhìn lấy hắn, ánh mắt kinh ngạc, ngươi có biện pháp. Trần Lâm cười nói, ta có một người bạn, trời sinh tiên nhãn, coi như Tuyết Mộ ẩn thân đại dương chỗ sâu, ta vị bằng hữu kia cũng có thể đưa nàng moi ra. Lao gia tử nói, nhưng là yêu tinh nhất tộc tiên tri. Trần Lâm nói, ta vị bằng hữu kia không thích ta tiết lộ bí mật của nàng. Không phải là không thích, mà là hắn không muốn gây thêm rắc rối. Nếu như lão gia tử cùng Trần Đạo Thiên biết cản đất sở thân phận của bỡ lạ, sợ là đi ngủ đều ngủ không yên ổn rồi. Lão gia tử cùng Trần Đạo Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng sẽ không hỏi. Lão gia tử nói, ngươi chừng nào thì đi bồi dưỡng nhân tài đại học báo cái đến. Mấy ngày nay mẹ ngươi một mực nhắc tới chuyện này. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, ông nội, ngài cảm thấy ta bây giờ còn có tâm tư đi đọc cái gì đại học sao? Lão gia tử cười nói, không đi cũng phải đi. Ba mẹ ngươi đều là người bình thường, không biết linh tu giới chuyện. Bọn họ liền mong đợi ngươi học đại học, sau khi tốt nghiệp tìm công việc tốt. Có lên hay không học không có vấn đề, ngươi ít nhất phải đi báo cái đến, tốt kêu ba mẹ ngươi yên tâm. Trần Lâm suy nghĩ một chút, đây cũng là một biện pháp. Ta biết rồi. Trần Đạo Thiên hỏi, hôm nay cùng ngươi tới nhà cái đó bợ lạ, là bằng hữu ngươi. Trần Lâm nói, bợ lạ là người bình thường. Trần Đạo Thiên nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Trần Lâm thấy hai cái lao nhân tiếp tục cuộc cờ, liền lên tiếng chào, đứng dậy rời đi. Chờ Trần Lâm đi sau, lão gia tử một bên là tử, vừa nói, ba, cái đó bợ lạ có vấn đề. Trần Đạo Thiên gật đầu một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không có người tu đạo khí tức trên người, giống như là một người bình thường, lại cho ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Bất quá, nếu nàng là đường đường bằng hữu, chúng ta cũng không cần đi hỏi tới. Ngài nói đúng. Trở lại Trần Gia Thôn, Trần Lâm vô tình gặp được đứng ở ngoài cửa sắt lớn Vương Ngọc Linh,

Ông lão tóc bạc một mặt hoảng sợ nhìn lấy Nhậm Nhược Yên, âm thanh run rẩy, ngươi, ngươi mới vừa nói. Nói cái gì? Nam nhân ngươi. Nam nhân ngươi kêu Trần Lâm. Trần gia thôn Trần Lâm. Nhậm Nhược Yên bĩu môi, không để ý tới hắn. Khương Văn Tuyền liền nói, sư phụ, nàng nói không sai. Đỗ Nhi điều tra qua, cái kia họ Trần quả thật ở tại Trần gia thôn, tên gọi Trần Lâm. Bất quá sư phụ cũng đừng lo lắng, cái kia Trần Lâm chẳng qua là người bình thường. Ông lão tóc bạc sợ đến trực tiếp vọt lên, giơ tay lên chính là một cái tát quất vào trên mặt của Khương Văn Tuyền. Mẹ cái ép, ngươi muốn hại chết lão phu đúng hay không? Khương Văn Tuyền bị quất bối rối. Sư phụ, ngài tại sao đánh ta? Trần Lâm thật chỉ là người bình thường a. Chương 491, tiền bối tha mạng. Ông lão tóc bạc mặt đều xanh biếc. Trần Lâm có thể là người bình thường. Lời này tại Linh Tu rơi nói, bảo quản răng cũng phải bị người đánh dụng. Nhìn lên trước mặt còn một mặt ủy khuất Khương Văn Tuyền, ông lão tóc bạc giận đến nghĩ một cái tát bắt hắn cho đập chết. Lúc này phiền phức lớn rồi. Ông lão tóc bạc đầu đầy mồ hôi. Hắn chẳng qua chỉ là nhìn tại một gốc linh dược phân thượng mới thu Khương Văn Tuyền vì đồ, lại cộng thêm khoảng thời gian này Khương Văn Tuyền đối với hắn lại là muốn gì được đó, thức ăn ngon, mỹ nữ, bất kể hắn cần gì, Khương Văn Tuyền đều có thể lập tức đưa đến trước mặt của hắn, cái này làm cho hắn rất là hài lòng. Cho nên, tại Khương Văn Tuyền đưa ra hy vọng hắn có thể ra mặt vì chính mình xanh xanh tràng diện thời điểm, hắn lập tức cũng đồng ý. Liêu ra một cái phàm tục thế gia, thật đúng là không có bị hắn cho coi ra gì. Có ai nghĩ được, Khương Văn Tuyền muốn uy hiếp nữ nhân, lại cùng Trần Lâm liên hệ quan hệ, hơn nữa còn không phải là bạn bình thường loại quan hệ đó. Cái này họ Khương chính là nghĩ muốn hại chết lão phu a. Biểu tình của ông lão tóc bạc trầm xuống. Liêu Hồng Nhạc rất nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người, thấy Nhậm Nhược Yên nhắc tới một cái tên là tên của Trần Lâm sau, đối diện cái kia kỳ nhân lão giả lập tức là sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh hoàng, liền đoán được Trần Lâm rất không bình thường, nếu không cũng sẽ không để cho một cái kỳ nhân thất thố như vậy. Tiểu Yên, bạn trai ngươi cũng là kỳ nhân. Nhậm Nhược Yên nói, coi là vậy đi. Coi như là. Liêu Hồng Nhạc hơi nghi hoặc một chút. Ông lão tóc bạc là khỏe miệng giật một cái. Phàm trong dân cư kỳ nhân chỉ chính là bọn hắn như vậy linh tu, mà Trần Lâm chính là yêu tinh liệt vương, mặc dù tại linh tu giới hung danh hiển hách, nhưng bản thân cũng không phải linh tu, một câu coi như là cũng không có lỗi. Ông lão tóc bạc lập tức đứng lên, hướng Nhậm Nhược Yên thi lễ một cái, nói, tùy tiện đến cửa, nhiều có đắc tội, mong rằng Trần Phu nhân thứ lỗi. Lão Phu còn có chút chuyện, đi trước một bước, ngày sau nhất định tới cửa hướng Trần Phu nhân bồi lễ nói khiêm. Sư phụ! Khương Văn Tuyền vội gọi. Người câm miệng cho ta. Ông lão tóc bạc căm tức nhìn đi qua, nói, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật, liền Trần Phu nhân đều dám đắc tội, lão phu hôm nay liền thanh lý môn hộ, cho Trần Phu nhân một câu trả lời thỏa đáng. Hắn lo lắng Nhậm Nhược Yên đem chuyện xảy ra hôm nay báo cho Trần Lâm, như vậy cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chắc chắn phải chết, chủ động diệt trừ Khương Văn Tuyền, cũng là muốn lắng xuống Trần Lâm lửa giận. Sư phụ tha mạng. Khương Văn Tuyền sợ hãi kêu, sắc mặt trắng bệch. Ông lão tóc bạc tức giận không giảm, thầm nói, tha cho ngươi. Người đó tới bỏ qua cho lão phu. Lạnh rên một tiếng, ông lão tóc bạc giơ tay lên liền hướng ót của Khương Văn Tuyền vỗ tới. Một trường này, trưởng phong lăng nghiêm ngặt, linh khí lăn, một trưởng đi xuống, nói không chừng sẽ đem trực tiếp đem đầu của Khương Văn Tuyền chụp đến nổ lên. Đang lúc này, Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, các ngươi đi thôi. Ông lão tóc bạc động tác dừng lại, lúc này thu hồi bàn tay phải. Trần phu nhân nhân tử. Nói lấy. Ông lão tóc bạc đạp Khương Văn Tuyền một cước, cả giận nói, hôm nay sư phụ nhìn tại Trần trên mặt mũi của phu nhân, tha cho ngươi một mạng. Nếu có lần sau, sư phụ nhất định tự mình chính tay đâm với ngươi. Còn không nhiều tại Trần phu nhân ân cứu mạng. Đối với Khương Văn Tuyền, hắn trong lòng vẫn không nỡ bỏ giết chết, bởi vì Khương Văn Tuyền rất nghe lời, có thể thỏa mãn hắn đủ loại nhu cầu, khiến cho hắn tại phàm tục xã hội thời gian trải qua tốt thay không lo lắng, cho nên Nhậm Nhược Yên vừa mở miệng, hắn lập tức liền thu sát tâm. Khương Văn Tuyền cắn răng, rất không cam tâm. Nguyên tưởng rằng lệ một cái thần tiên tựa như sư phụ liền có thể muốn làm gì thì làm sao tưởng tượng nổi lai lịch vẫn là toi công dã tràng, cái gì tôn nghiêm, mặt mũi, tất cả đều vứt sạch sẽ không chút tạp chất. Nhược Yên, ta. Nói khiêm cũng không cần. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, sau đó, ta không hy vọng ở trên trời lan thành phố nhìn thấy ngươi. Ông lão tóc bạc liền nói, ngài yên tâm, ngày sau hắn chắc chắn sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của ngài. Người tên, cây có bóng. Nhậm Nhược Yên trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ thực khí sơ kỳ linh tu, yếu đến đáng thương, nhưng sau lưng nàng Trần Lâm nhưng là hắn không dám chọc giận đáng sợ hung ma. Cho nên tại Trần Lâm trước mặt nữ nhân, hắn phải cẩn thận dè đặt, sở hữu cung kính, nếu không sau đó chết cũng không biết là chết thế nào. còn không đi. Ông lão tóc bạc tức giận trợn mắt nhìn Khương Văn Tuyển. Khương Văn Tuyển rất không cam tâm nhìn về phía Nhậm Nhược Yên, nói, Nhược Yên, ta bất kể Trần Lâm là ai, hắn mạnh mẽ đến mức nào, ta chỉ biết đời này người ta thích nhất là ngươi. Ta sẽ cùng hắn cạnh tranh công bình, đưa ngươi theo trong tay hắn đoạt lại. Nhậm Nhược Yên lại cũng không thèm nhìn hắn một cái. Ông lão tóc bạc liền níu lại Khương Văn Tuyển, quát lên. Xách cái gì, theo ta đi. Khương Văn Tuyển nhìn lấy tuyệt tình Nhậm Nhược Yên, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia lệ khí. Lại vào lúc này, biệt thự cửa chính không hề có điểm báo trước được mở ra, một cái mặt nở nụ cười thanh niên đi vào. Nhìn thấy người thanh niên này, con ngươi của ông lão tóc bạc chợt co rụt lại, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bên cạnh hắn Khương Văn Tuyển, nhưng là giận cắn răng răng, trong mắt có sát khí lộ ra. Ngươi tới làm gì? Nhậm Nhược Yên biểu tình biến đổi, rồi sau đó lãnh đạm nói. Trần Lâm cười nói, nhớ ngươi, ghé thăm ngươi một chút. Nói lấy, hắn trực tiếp theo ông lão tóc bạc cùng Khương Văn Tuyển trước mắt đi qua, nhìn về phía Liêu Hồng Nhạc, cười nói, vội vàng đến cửa viếng thăm, còn chưa kịp mua lễ vật, tiểu cô phụ không nên phiền lòng. Tiểu cô phụ? Liêu Hồng Nhạc sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc nói, ngươi chính là bạn trai của Tiểu Yên, Trần Lâm. Là ta. Trần Lâm cười nói. Liêu Hồng Nhạc nhìn từ trên xuống dưới hắn, thầm nói, không ngoài dự liệu trẻ tuổi, xem ra là học sinh của Tiểu Yên không giả. Nhưng tại sao cái kia kỳ nhân e sợ như thế với hắn? Ông lão tóc bạc hít sâu một hơi, hướng Trần Lâm cung kính hành lễ, nói, vạn bối Thương Vân thượng nhân, gặp qua Trần tiền bối. Trần Lâm quét hắn một cái, nói, của môn phái nào? Thương Vân thượng nhân vội la lên, tiền bối thứ tội, vạn bối không biết Nhược Yên cô nương là tiền bối đạo lữ, mới vừa mới hơi có đắc tội. Mong rằng tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả vãn bối một con ngựa. Trần Lâm nói, ta hỏi ngươi là của môn phái nào? Thương Vân thượng nhân nhất thời một trận sợ hết hồn hết vía, run rẩy nói, vãn bối. Vãn bối đến từ dự tỉnh quần áo xanh tông, hiện vị quần áo xanh sắc tạ trên trưởng lão. Nói láo. Trần Lâm con ngón tay điểm ra một vệt kim quang, trong nháy mắt xuyên thủng Thương Vân thượng nhân cánh tay phải. Thương Vân thượng nhân chẳng qua là nhất giới hóa dương cảnh trung kỳ linh tu, tại linh tu giới cũng coi là đại nhân vật. Nhưng ở trước mặt hắn liền có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể, công kích của hắn tự nhiên không phải là Thương Vân thượng nhân có thể tránh được. Đau nhức làm Thương Vân thượng nhân cả người co quắp, lại không dám kêu thành tiếng, sợ hay nói, tiền bối tha mạng. Vạn bối là dự tỉnh giấu kiếm phái thái thượng trưởng lão, tiền bối tha mạng. Trần Lâm nhàn nhạt nói, ở trước mặt ta nói láo, là tự tìm đường chết. Thương Vân thượng nhân liền nói, vạn bối biết tội. Một màn này, khiến cho Liễu Hồng Nhạc mí mắt liên tục vượn. Đứng ở bên cạnh Thương Vân thượng nhân Khương Văn Tuyển cũng sợ ngây người. Sư phụ mình đây chính là dấu kiếm phái Định Hải thần châm, tu vi thông thiên, liền phi hành thuật đều biết. Như vậy người trong thần tiên, ở trước mặt Trần Lâm lại nhát gan như vậy, bị thời điểm công kích tránh cũng không dám tránh. Khương Văn Tuyển. Trần Lâm xoay chuyển ánh mắt. Ta phỏng đoán, trước Lam gia dạy dỗ ngươi đại khái còn chưa đủ, nếu không ngươi cũng sẽ không có như vậy gan to, dám lên cánh cửa uy hiếp được yên. Chương 492, thực lực ngươi rất mạnh. Khương Văn Tuyển kiên trì đến cùng nói, ta thích Nhược Yên, quang minh chính đại theo đuổi, có cái gì không thể. Ngươi cũng bất quá là sớm một bước so với ta trước tiếp xúc linh tu giới, thực lực mạnh mẽ hơn ta một chút thôi. Chỉ cần cho ta thời gian, ta Khương Văn Tuyển nhất định có thể vượt qua ngươi. Thương Vân Thượng Nhân đã điều động linh lực trong cơ thể đem bên phải vết thương trên cánh tay miệng che lại, cầm máu, nhưng vừa nghe lời nói của Khương Văn Tuyển ngữ, chấn vết thương thiếu chút nữa nổ mở. Mạnh mẽ lớn một chút. Cái này thật đúng là con nghẽ mới sinh không sợ cọp, chưa thấy quan tài không biết chữ chết viết như thế nào. Thương Vân Thượng Nhân lắc đầu một cái. Tại toàn bộ địa cầu, ai dám nói chính mình mạnh hơn Trần Lâm. Coi như là Kim Nguyệt cấp yêu tinh công chúa Sophia, cũng chỉ bất quá cùng Trần Lâm đánh một ngang tay mà thôi. Về phần vượt qua Trần Lâm, vậy càng đang nói đùa. Người nào không biết Trần Lâm bây giờ tuổi gần 18 tuổi cũng đã đứng tại chỗ cầu tột cùng nhất, tứ đại linh tu thánh địa cũng phải lấy lễ gặp nhau. Không dám thờ ơ lấy Trần Lâm thực lực cùng thiên phú, phi thăng tiên giới Lâm có thể nói là trong tầm tay. Vượt qua trước hắn hay là trước suy nghĩ một chút đánh không đánh thắng được hắn dưới quyền tiểu yêu tinh nói sau đi. Ha ha! Trần Lâm cười một tiếng, mang có một tia trào phúng. Hắn phi thường công nhận 30 năm Hà Đông, 30 Hà Tây những lời này, dù sao tương lai sẽ như thế nào ai có thể biết. Nhưng Khương Văn Tuyển ăn nói bậy bạ xưng muốn vượt qua hắn, đó thật đúng là Trần nhắn thiên hạ lớn kê. Không nói thực lực của hắn bây giờ. Liền nói Khương Văn Tuyển thiên phú, trong cơ thể liền linh căn đều không có, một thân luyện cơ trùng kỳ tu vi vẫn dùng linh vật mới cho lũy đi lên, căn cơ bất ổn, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, mà người như vậy cũng muốn vượt qua hắn. Đùa! Thương Vân Thượng Nhân căm tức nhìn Khương Văn Tuyển, quát lên, chớ có ăn nói linh tinh, Trần tiền bối là bực nào kinh tài tuyệt diễm,

khế ước điều khoản đại khái chính là Encho giúp nàng phát triển lớn mạnh công ty, ngươi tiểu cô là thỏa mãn Encho yêu cầu. Encho làm được, ngươi tiểu cô lại không có, cho nên một mực lo lắng Encho trả thù nàng. Nhậm Nhược Yên cả kinh nói, tiểu cô lúc nào cùng Encho ghi lại ác ma khế ước. Chuyện này ngươi phải đi hỏi ngươi tiểu cô. Trần Lâm cười nói, ta đã kêu Encho đem ác ma khế ước xé bỏ, nàng sẽ không lại đi hại ngươi tiểu cô. Ngươi tiểu cô hiện tại trạng thái tinh thần, hoàn toàn là tác dụng tâm lý. Ừm. Nhậm Nhược Yên nói, buổi tối ta nói cho tiểu cô. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trường học báo danh. Chương 495, Trần Lâm xảy ra tai nạn xe cộ. Tiểu cô hôm nay đi công ty, đợi buổi tối trở lại ta nói với nàng. Khoảng thời gian này Nhậm Nhược Yên cũng một mực đang nghĩ biện pháp tìm tới Nhậm Lệ Hoa tinh thần bất ước nguyên nhân. Không biết sao nàng mỗi lần hỏi thăm thời điểm Nhậm Lệ Hoa đều tránh không nói, nàng tự thân lại chẳng qua là luyện cơ cảnh, vừa bước vào linh tu thế giới cửa chính, thực lực không đủ, cho nên cũng không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tới. Bây giờ nghe Trần Lâm như vậy vừa giải thích, trong nội tâm nàng cũng thì để xuống lo âu. Nhìn lấy Trần Lâm gần ngay trước mắt gương mặt, nàng không khỏi chỗ chủ tới gần. Trần Lâm nói, thế nào? Trên mặt Nhậm Nhược Yên nóng lên, liền nói, có chút lạnh, mượn thân thể ngươi ấm áp, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trần Lâm véo nhẹ lấy nàng trắng non cằm, tại nàng bờ môi trên nhẹ hôn một cái, cười nói, khẩu thị tâm phi đến ngươi loại trình độ này, cũng coi là thiên hạ hiếm thấy. Nhậm Nhược Yên vừa xấu hổ vừa tức, hung hăng nguyết hắn một cái, bất quá lại cũng không có từ trong ngực hắn rời đi, hỏi, ngươi chừng nào thì đi trường học. Trần Lâm nói, mấy giờ rồi rồi hả? Nhậm Nhược Yên đem thả trên tủ đầu giường điện thoại di động cầm đi tới nhìn một chút, nói, sắp 12 giờ rồi. Trần Lâm cười nói, vốn định sáng sớm liền đi trường học, không nghĩ tới đều đã trễ thế này. Nhậm Nhược Yên biết truy đạo, muộn liền muộn đi, ngược lại ngươi cũng không phải thật chuẩn bị đi đi học. Ngươi đây là có đó không định một vị cả nước thi vào trường cao đẳng trạng nguyên hiếu học tinh thần. Trần Lâm ra vẻ tức giận tại nàng trên cặp mông vỗ một cái, nói, thức dậy đi. Nhậm Nhược Yên dòm hắn, không động. Trần Lâm cười nói, hiện tại chúng ta ngay tại Thiên Lan thành phố, tùy thời đều có thể sang đây xem ngươi. Ừm. Nhậm Nhược Yên lúc này mới hướng bên cạnh rời một chút. Trần Lâm nhìn về phía nàng, ngươi không chuẩn bị lên. Nhậm Nhược Yên nói, không còn khí lực. Trần Lâm cười nói, cũng được, vậy ngươi ngủ tiếp một hồi. Chờ Trần Lâm đem quần áo đều mặc được, Nhậm Nhược Yên đột nhiên nói, ta nghe nói Nhan Vũ Chi cũng dự thi bồi dưỡng nhân tài đại học. Trần Lâm nghi ngờ nói, ta cũng nghe người ta nói qua chuyện này. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không có việc gì, ta tùy tiện hỏi một chút. Nhậm Nhược Yên ngáp một cái, nhàn nhạt nói, đi ra ngoài sau khép cửa lại, ta ngủ rồi. Ừm. Trần Lâm vội vàng rời đi phòng ngủ. Đi xuống lầu, Trần Lâm lại thấy trong phòng khách không còn bóng người của Liễu Hồng Nhạc, đoán nghị hắn có thể là đi thị chính phủ làm việc đi rồi, dù sao làm vì một cái địa cấp thành phố phó thị trưởng, lại là thị ủy thường ủy một trong, Liễu Hồng Nhạc công tác cũng sẽ không thiếu. Lúc này, hắn thấy trên bàn trà giữ lấy một tờ giấy trắng. Trên giấy có đôi lời, là Liễu Hồng Nhạc để lại cho hắn, đại ý chính là cạn đã sớ bở lạ vào bồi dưỡng nhân tài đại học học bổ túc sự tình đã làm xong, tùy thời đều có thể vào học. Trong chữ còn mịt mờ điểm ra, đang làm học tại trong chuyện này bồi dưỡng nhân tài đại học Lý Hiệu trưởng có công lao thật lớn, nếu như Trần Lâm có rảnh rỗi, có thể đi gặp một chút vị kia Lý Hiệu trưởng. Cái này là được. Trần Lâm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Hồng Nhạc làm việc như vậy lanh lẹ, hắn cái này mới vừa mở miệng. Liễu Hồng Nhạc bên kia đã đem sự tình giải quyết cho rồi. Đây chính là phó thị trưởng năng lượng A. Trần Lâm than thở một tiếng, xoay người ra biệt thự. Rời đi cư xá sau, Trần Lâm không có lựa chọn ngồi công cụ giao thông, mà là đi bộ đi trước bồi dưỡng nhân tài đại học. Liễu gia vị trí cùng nguyện cư xá cùng bồi dưỡng nhân tài đại học đều nằm ở Thiên Lan thành phố trung tâm thành phố, cho nên giữa hai người khoảng cách cũng không xa. Liên tiếp xuyên qua mấy cái buôn bán đường dành cho người đi bộ sau. Bồi dưỡng nhân tài đại học cửa trường liền thấy ở xa xa. Lúc này, Trần Lâm lòng có cảm giác, liền tại một cái ngã tư đường khúc quanh ngừng lại, cũng không lâu lắm một vị ông lão tóc bạc liền từ mặt bên đi tới. Trần tiên bối. Đi tới gần, Thương Vân Thượng Nhân liền vội cung kính hành lễ. Trần Lâm nhàn nhạt gật đầu. Thương Vân Thượng Nhân nói, tuân phân phó của ngài, lão phu đã đem Khương Văn Tuyển cái kia nghiệt đồ theo thế gian xóa đi. Trần Lâm nói, biết ta tại sao lưu ngươi một mạng sao? Thương Vân Thượng Nhân liền nói, tiền bối khoan hồng độ lượng, lão phu vô cùng cảm kích. Trần Lâm khoát khoát tay, lời khen tặng cũng không cần nói, nghe nhiều hơn cũng phiền. Dạ vâng. Thương Vân Thượng Nhân san cười một tiếng. Trần Lâm nói, cho ngươi một cái nhiệm vụ, vì Liễu gia bảo giá hộ hàng, nếu như Liễu gia bất cứ người nào xảy ra chuyện, ta lấy ngươi là hỏi. Thương Vân Thượng Nhân liền nói, tiền bối yên tâm, ta giấu kiếm phái nhất định không phụ tiền bối trông cậy. Giấu kiếm phái là linh tu giới đại môn phái, bảo vệ phàm tục thế giới một cái gia đình cũng không khó khăn, chớ nói chi là còn có Trần Lâm tại đứng sau lưng. Giả như đến lúc đó thật gặp phải khó giải quyết vấn đề, chỉ cần báo ra tên của Trần Lâm, vấn đề như vậy khó khăn đi nữa cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Làm thành linh tu giới lao bài hóa dương cảnh cường giả, Thương Vân Thượng Nhân biết rõ Trần Lâm tại linh tu giới là bực nào hung uy, đây tuyệt đối là có thể dừng trẻ sơ sinh khóc hung nhân. Ừm. Trần Lâm thấy lục đèn sáng lên, liền đi theo đi lên người được hành đạo. Mãi đến bóng người của Trần Lâm biến mất ở phương xa trong đám người, Thương Vân Thượng Nhân mới dường như phục hồi tinh thần lại, lau mồ hôi trên nót nước, trong lòng hoảng sợ cũng chậm rãi tiêu tan. Có thể còn sống, không dễ dàng a. Đi tới bồi dưỡng nhân tài đại học cửa trường học, Trần Lâm lấy ra một viên chiếc nhẫn màu bạc, hướng về phía chiếc nhẫn nói, vợ lạ, ta tới trường học, ngươi bây giờ ở đâu? Cái này chiếc nhẫn màu bạc là cản đại sơ bờ lạ cho hắn đưa tin chiếc nhẫn, trừ đưa tin ở ngoài không có cái gì khác tác dụng. Bất quá so sánh điện thoại di động mà nói, đưa tin chiếc nhẫn càng thêm thuận lợi, tin tức tìm tòi, ngay lập tức sẽ có thể cùng đối phương liên lạc với. Rất nhanh, trong đầu của Trần Lâm vang lên nữ thần yêu tinh thanh âm nhu hòa. Sự tình làm xong. Ừ, ngươi nhập học sự tình đã giải quyết. Ta là hỏi chuyện của ngươi. Nghe vậy, Trần Lâm cười nói, chẳng qua chỉ là một chỉ có điểm tự tin liền nhảy loạn. Quy con kiến, đã xử lý. Vậy thì tốt. Cạn đất sớ bở lạ nói, ta muốn khắp nơi đi dạo một chút, chờ ta đi trường học lại tới tìm ngươi. Trần Lâm nói, vậy được, liền như vậy. Đối với cạn đất sớ bở lạ an toàn, Trần Lâm không một chút nào lo lắng. Ở cái thế giới này, trừ tinh cầu ý chí ở ngoài không có có bất kỳ sinh linh có thể giết được nàng. Đi hướng cửa trường thời điểm, một cái nhìn chòng chọc Trần Lâm rất lâu bảo an tiến lên đón. Làm cái gì? Bảo an cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Lâm. Mới vừa rồi hắn liền phát hiện tiểu tử này một người ở đó vừa lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là tinh thần có vấn đề? Trần Lâm nói, ta là bồi dưỡng nhân tài sinh viên đại học, tới báo danh. Báo danh? Bảo an mặt đầy hoài nghi, nói, cái này đều tiểu trường nửa tháng, ngươi tới báo cái gì đến? Đi mau, nơi này là thành phố trọng điểm đại học, không phải là ngươi giải điên địa phương. Trần Lâm lườm một cái, bất quá hắn ngược lại cũng sẽ không cùng một người bảo an chí khí, tiện tay theo trong túi sách đem mình thư thông báo trúng tuyển lấy ra. Thấy rõ ràng, đây là ta thư thông báo trúng tuyển. Bảo an nhìn chăm chú con ngươi nhìn một chút, sau đó con ngươi chợt trừng một cái, giật mình nói, ngươi chính là cái đó tiểu trường nửa tháng cũng không có lộ qua một lần mặt cả nước thi vào trường cao đẳng trạng nguyên Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, danh tiếng của ta có lớn như vậy. Bảo an nhìn lấy hắn, biểu tình rất là cổ quái, nói, trường học chúng ta không biết người của ngươi cũng không nhiều. Ngươi thời gian dài như vậy cũng không có tới trường học, mọi người đều cho là ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, chuyến đi có thể quá tà dị rồi. Trần Lâm mặt tối sầm. Đi con miệng nó tai nạn xe cộ. Ai truyền? Lao tử bảo đảm không đánh chết hắn. Chương 496, duyên phận hai chữ. Cửa trường học. Bảo an nhìn lấy Trần Lâm, nói, ngươi bây giờ phiền toái cũng lớn. Trần Lâm ngạc nhiên nói, ta có thể có phiền toái gì? Phiền toái gì? Bảo an một mặt ngạc nhiên la lên, ngươi chẳng lẽ không biết. Trường học có quy định, tiệu trường trong một tuần lễ chưa có tới báo danh, coi như làm tự động buông tha nhập học. Ngươi bây giờ đều đã nửa tháng, ta phải nói, hiện ở trường học khả năng đều đang thương lượng đuổi ngươi tư cách nhập học chuyện rồi. Trần Lâm ra vẻ hoảng sợ nói, không thể nào. Nghiêm trọng như thế. Bảo an thở dài nói, không có cách nào trường học chúng ta cũng không phải là tư nhân trường cao đẳng, quy định chính là quy định, biến thành không được. Trừ phi ngươi có hậu đài. Đúng rồi, ngươi có hậu đài sao? Trần Lâm nói, phó thị trưởng có tính hay không? Đừng đùa ta. Bảo an cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi vào nhanh một chút đi, đi tìm lãnh đạo trường học năn nỉ một chút, đem sự tình giao phó rõ ràng, thái độ nội dung chính chính, phải thành khẩn, nói không chừng còn có thể vượt qua kiểm tra. Được. Trần Lâm vừa mới chuẩn bị nhấc chân, lại dừng lại, hỏi, đại ca họ gì? Bảo an khoát tay nói, ta gọi Vương Đức Thắng, chẳng qua là một cái tiểu bảo an, có thể không giúp được ngươi giúp cái gì. Trần Lâm nói, Vương đại ca có biết hay không Lý Kim Nhị? Nghe vậy, Vương Đức Thắng sắc mặt trợn trầm xuống, lấm lét nhìn trái phải mấy cái, thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi lai lịch gì? Theo nơi nào biết Kim Nhị ca? Trần Lâm cười nói, không lai lịch, cũng không hậu trường. Nói xong, hắn liền vào trường học. Nhìn lấy bóng lưng của Trần Lâm dần dần biến mất, Vương Đức Thắng vội vàng trở lại cương vị. Cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Qua rất lâu, điện thoại di động một đầu khác mới kết nối. Đức Thắng, tìm ca có chuyện gì? Kim Nhị ca, ta cái này có chút chuyện nhỏ, không có quấy rầy ngài chứ? Vương Đức Thắng thận trọng hỏi. Hắn nghe ra Lý Kim Nhị bên kia âm thanh rất huyên náo,

lại vừa vặn nhìn thấy ngươi, cho nên mới chào hỏi mà thôi, đừng tự mình đa tình. Gấu mập mạp nghi ngờ nói, học tỷ không phải là công trình bằng gỗ hệ sao? Cách chúng ta cân nhắc lý hệ lầu dạy học có thể thật xa rồi. Bản học tỷ tới các ngươi cân nhắc lý hệ vui đùa một chút không được sao? Hạ Đình đôi mắt một nghiêng, âm xâm xâm dòng hắn. Gấu mập mạp dùng mình một cái, rút ra mặt béo phì, cười khăn nói, được, được, một chút vấn đề cũng không có. Hạ Đình không để ý tới hắn, nghiêng đầu đối với Trần Lâm nói, mới vừa tan lớp chứ. Cùng đi phòng ăn. Chương 499, trong truyền thuyết phú hai đại. Huynh đệ, học tỷ tự mình mời a, phải đi. Gấu mập mạp cấp hống hống cổ động Trần Lâm, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có cơ hội khoảng cách gần như vậy tiếp cận giống như Hạ Đình học tỷ loại này có người mâu vóc người, dáng dấp lại cô gái xinh đẹp như vậy. Đình tỷ, xong chưa? Ta nhanh chết đói. Dưới lầu cách đó không xa buồn hoa bên, đứng yên một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn cô em, hướng bên này vây tay. Chờ một chút. Hạ Đình trả lời một câu, đối với Trần Lâm cười nói, cùng đi. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, nói thật, hắn là thực sự không muốn đi, nói, Hạ Đình học tỷ, muốn không hôm nào ta mời ngươi chứ? Hạ Đình nghi ngờ nói, ngươi có chuyện? Trần Lâm gật đầu. Quả thật có chút chuyện, phải ra chuyến trường học. Hạ Đình hỏi, ngươi ở đâu tòa lầu ký túc xá, cái nào phòng ngủ? Trần Lâm nói, trường học ký túc xá ở không quen, ta ở bên ngoài. Trước ghi danh thời điểm, Tống Nguyệt Thiền vốn định tại giờ học sau an bài cho hắn một cái ký túc xá, bất quá bị Trần Lâm cự tuyệt. So với cuộc sống cấp 3, đại học vẫn tương đối tự do, ở bên ngoài mướn phòng học sinh có khối người, dĩ nhiên, làm xảy ra án mạng cũng không ít. Hạ Đình ánh mắt sáng lên, nói, địa chỉ ở đâu? Ngày khác có rảnh rỗi ta đi chỗ ngươi nhìn một chút. Trần Lâm ách một tiếng. Hạ Đình nói, làm gì, ngươi còn sợ ta quấy rầy ngươi? Trần Lâm cười nói, vậy cũng sẽ không, địa chỉ ngay tại hoàn xe tù đường số 3, nơi đó có tòa tường đỏ lầu nhỏ là được. Hạ Đình kinh ngạc nói, nơi đó cách trường học của chúng ta không xa à, đứng ở lầu 2 trên ban công liền có thể nhìn thấy các ngươi cân nhắc lý hệ lầu dạy học. Dừng một chút, Hạ Đình vừa đành chịu nói, ta cũng rất yêu thích cái kia tòa lầu nhỏ, trước đây không lâu còn muốn đi thuê đây, kết quả hỏi một chút chủ nhà, mới biết tiểu lâu kia đã bị người cho mua đi. Hạ Đình nhìn lấy Trần Lâm, cái kia người mua không phải chính là ngươi đi. Gấu mập mạp cũng là mặt đầy kinh ngạc. Cái kia tràng lầu nhỏ vị trí hoàn xài tu đường, nằm ở Thiên Lan thành phố trung tâm thành phố, chung quanh giá phòng đắt vô cùng, lầu nhỏ diện tích mặc dù không lớn, nhưng không có 7-800 vạn cái bản không bắt được tới. Huynh đệ, ngươi không phải chính là trong truyền thuyết con nhà giàu chứ? Trần Lâm lườm hắn một cái, nói, ta một người bạn mua, ta cũng chỉ là ở nhờ. Vậy được, ta ghi nhớ. Hạ Đình cười nói, quay lại ta đi tìm ngươi, ngươi nhưng chớ đem ta làm ác khách cho đuổi ra cánh cửa. Trần Lâm cười nói, tuyệt đối sẽ không, tùy thời cung kính chờ đợi học tỷ đại gia đến chơi. Vậy thì tốt. Lúc này, dưới lầu cái kia tiểu tiểu mỹ nữ lại đang thúc giục, có thể là thực sự đói bụng, gương mặt khổ hề hề. Hạ Đình bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, đối với Trần Lâm nói, ta đi đây, hẹn lại ngày khác. Được. Trần Lâm gật đầu. Chờ Hạ Đình vừa đi, gấu mập mạp lập tức một mặt u hoán nói, huynh đệ, cơ hội tốt như vậy tiếp cận Hạ Đình học tỷ, ngươi lại còn cự tuyệt, phục ngươi. Trần Lâm liếc hắn, ngươi không phải là cũng phải đi phòng ăn sao? Đệt. Gấu mập mạp liền, ta phải mau đi phòng ăn, nói không chừng còn có thể cùng Hạ Đình học tỷ trò chuyện. Huynh đệ, cơ hội này nhưng là chính ngươi không cần, chờ ta đem Hạ Đình học tỷ đuổi tới tay, ngươi cũng không thể trở mặt với ta. Trần Lâm cười nói, mập mạp, nói chuyện trước qua não. Ngươi mặc dù dáng dấp không xấu xí, nhưng cái này 280 trọng lượng cơ thể, nữ nhân kia có thể chịu được. Gấu mập mạp hừ nói, lão lời nói được. Củ cải xanh có thật sự yêu, nói không chừng Hạ Đình học tỷ liền thích ta loại này loại hình đây. Mới vừa rồi Hạ Đình học tỷ cùng ngươi lúc nói chuyện, nhưng là nhìn người anh em ta chừng mấy lần, đây tuyệt đối là yêu ánh mắt, không giả rồi. Giòn gấu mập mạp vội vã bóng lưng, Trần Lâm nói thầm một tiếng lợi hại. Mới vừa đi tới cửa sân trường thời điểm, Trần Lâm đột nhiên tâm niệm vừa động, ánh mắt thuận theo tiên thức trong nháy mắt vượt qua vài trăm thước. Trên đường nhỏ, ba nữ hải tử đi chung với nhau, vừa nói vừa cười. Trong đó có một cái nhu thuận tóc dài phi trên vai, một thân đồng phục học sinh, không có chút nào cố ý trang điểm, so sánh bên cạnh hai cái oanh oanh yến yến, ăn mặc liền lộ ra bình thường, bất quá cũng không che giấu được thiên sinh lệ chất của nàng. Mặc dù chẳng qua là một thân đồng phục học sinh, lại đẹp đến nổi người hít thở không thông. Vũ Chi, ngày mai tụ hội ngươi cũng cùng đi mà. Các ngươi đi thôi, ta không muốn đi. Đừng à, 506 ký túc xá có thể là nổi danh soái ca căn cứ. Chúng ta thật vất vả mới mời đến cái kia mấy cái anh chàng đẹp trai cùng đi ra ngoài chơi đùa, ngươi đừng mất hứng à. Đúng vậy Vũ Chi, Tào Huy học trưởng hẳn là thích ngươi rồi, hai ngày nay một mực hướng chúng ta phòng ngủ gọi điện thoại mời ngươi, ta đều tìm không ra mượn cớ qua loa lấy lệ. Tào Huy học trưởng. Đúng vậy. Chính là vị kia tóc vàng đại soái ca, nghe nói là một cái hôn huyết nha, tóc của người ta là trời sinh, hơn nữa dáng dấp lại cao lại đẹp trai, cười lên cũng đẹp mắt, có thể hấp dẫn người rồi. Ta ngày mai thật có chuyện. Vũ Chi. Lúc này, mấy cô gái trong miệng tóc vàng đại soái ca đi tới, một mặt ánh mặt trời một dạng nụ cười. Thật sự là Tào Huy học trưởng A, thật là đúng dịp A. Tào Huy học trưởng thực sự rất tuấn tú A. Hai cái oanh oanh yến yến rất kích động. Các ngươi khỏe. Tào Huy cười nói, là ngay thẳng vừa vặn, ta mới vừa từ nơi này đi ngang qua, nhìn thấy các ngươi ở chỗ này nói chuyện liền qua tới chào hỏi, ta không có quấy rầy đến các ngươi chứ. Không có không có. Chúng ta đang thương lượng ngày mai tụ họp sự tình đây, Vũ Chi cũng đáp ứng. Có thật không Vũ Chi? Tào Huy nhìn cả người tản ra thanh thuần xinh đẹp khí tức Nhan Vũ Chi, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạng. Nhan Vũ Chi có chút bất đắc dĩ nhìn bên người hai cái bạn cùng phòng một cái, do dự một chút, nói, nếu như thời gian không muộn mà nói, ta hãy đi đi. Tào Huy liền nói, vốn là chúng ta là định tại 8 giờ tối, nếu như ngươi cảm thấy hơi trễ, như thế 7 giờ cũng được. Cái này chỉ là chúng ta hai cái nhà trọ một lần tiểu tụ, nhiều nhất 10 điểm chúng ta liền có thể trở về trường học. Vũ Chi, Tào Huy học trưởng vì ngươi nhưng là liền định xong thời gian đều sửa lại, nếu như ngươi không đáp ứng nữa, vậy thì quá tổn thương Tào Huy học trưởng tâm rồi. Đúng vậy Vũ Chi, ngươi liền đáp ứng đi, có Tào Huy học trưởng bảo vệ ngươi nha. Hai cô bé vội vàng cổ động. Nhan Vũ Chi trong mắt lóe lên một luồng bất đắc dĩ, nói, vậy thì cùng đi chứ. Tào Huy nhất thời mừng rỡ, liền nói, Minh Thiên 6 giờ rưỡi chiều, ta lái xe tới đón các ngươi. Được rồi nha, cảm ơn Tào Huy học trưởng. Tào Huy học trưởng có xe A, không cần đi bộ, quá tốt rồi. Nhìn lấy hai cái kích động nữ hài tử, Tào Huy nụ cười rực rỡ nói, liền một chiếc xe thể thao mà thôi, ngồi không được bao nhiêu người, đến lúc đó ta nhiều hơn nữa kêu một chiếc xe qua tới. Lúc nói lời này, ánh mắt của Tào Huy rơi ở trên mặt Nhan Vũ Chi, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Chỉ tiếc, biểu tình của Nhan Vũ Chi trong không có giật mình, không có kích động, trước sau như một bình tĩnh, cái này làm cho hắn cảm giác có chút thất vọng. Ta đang muốn đi phòng ăn, cùng đi. Tào Huy học trưởng là muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn sao? Một cô gái cười duyên nói. Tào Huy cười nói, trường học phòng ăn nào có cái gì bữa tiệc lớn, chờ ngày khác ta mang bọn ngươi đi Đế Ngọc khách sạn. Nơi đó thức ăn coi như có thể. Cô bé kia kinh ngạc nói, Đế Ngọc khách sạn sao? Ta nghe nói đây chính là thành phố một nhà duy nhất quán rượu cấp 5 sao à, ở nơi đó ăn một bữa cơm, ít nhất phải hơn 10.000 chứ. Tào Huy khoát khoát tay. Vạn thanh đồng tiền mà thôi, không coi vào đâu. Học trưởng chính là học trưởng, khá hào phóng. Lúc này, một cái nghe rất thanh âm không hài lòng từ nơi không xa truyền tới. Chương 500, bạn trai của Nhan Vũ Chi. Chẳng biết lúc nào. Trần Lâm xuất hiện ở không xa gốc cây xuống, dựa lưng vào nhánh cây, một mặt thờ ơ nụ cười nhìn lấy bên này. Mấy người chính trò chuyện vui vẻ, bị người chợt một chục đoạn, trong lòng đều rất không thoải mái. Huống chi, cái thanh âm này trông rõ ràng mang theo một tia giễu cợt. Bằng hữu, ngươi là vị nào? Tào Huy nhíu mày một cái. Thật sự là hắn rất có tiền, sẽ không để ý bị người khác biết hắn là con nhà giàu, dù sao ngoại nhân khen ngợi cùng hâm mộ cũng để cho hắn sâu cảm thụ dùng. Nhưng mới vừa rồi lời kia, làm sao nghe đều sẽ để cho người ta cho là hắn là cố ý tại khoe giàu. Khoe giàu, đối phó những thứ kia hám làm giàu nữ tuyệt đối là một câu một cái chuẩn. Mặc dù hắn còn không thể nào hiểu rõ Nhan Vũ Chi, nhưng trực giác nói cho hắn biết, khoe giàu loại hành vi này sẽ ở trong lòng Nhan Vũ Chi lưu lại một cái không ấn tượng tốt. Cho nên, Tào Huy không khỏi đối với chủ nhân của cái thanh âm này sinh ra chán ghét. Alo! Một cô gái la lên, chúng ta quen biết ngươi sao? Như ngươi vậy là rất không lễ phép. Tiểu tình, lại là một cái đại soái ca A. Thoạt nhìn thật giống như so với Tào Huy học trưởng đẹp trai hơn nha, khí chất cũng tốt, quả thật là liền cùng trong phim ảnh minh tinh. Một cô bé khác lôi kéo nàng, âm thanh rất nhỏ, lại rất kích động. Hòa si A ngươi, ngươi biết người ta sao? Vậy kêu là tiểu tình nữ hải tử bĩu môi, nói, lại nói, hắn nào có Tào Huy học trưởng đẹp trai? Tuyệt đối là ánh mắt ngươi có vấn đề. Vũ Chi, chúng ta đi thôi. Tiểu tình nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Nhan Vũ Chi, lại phát hiện Nhan Vũ Chi gò má phiếm hồng, trong con ngươi mơ hồ ngấn lệ lóe lên. Vũ Chi, ngươi làm sao vậy? Tào Huy cùng một cô bé khác cũng nhận ra được Nhan Vũ Chi dị trạng, liền ân cần hỏi thăm. Vũ Chi, có phải hay không là thân thể không thoải mái? Nếu không ta đưa ngươi đi y tá trưởng nơi kia nhìn một chút. Không cần rồi. Nhan Vũ Chi lắc đầu một cái. Cười nói,